kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 731, ai cũng có thể cười. Các ngươi không được, đau đầu quá, Tô Đại Nhiên mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Rất giống say xe cùng say tàu cảm giác, chậm rất lâu, hắn mới tốt chịu một ít. Ta hiện tại đã tiến nhập trong vạc chi não. Tô Đại Nhiên vuốt mềm nhũn giường chiếu. Xúc cảm phi thường chân thực. Nắm lên sàng đan nghe nghe. Còn có thể nghe đến nhàn nhạt giặt quần áo dịch mùi vị. Dựa theo Shiva nói. Ta bây giờ sở hữu cảm thụ. Đều sẽ trực tiếp truyền cảm vào đại não ở chỗ sâu trong. Mô phỏng ra nhất chân thật toàn bộ. Nói cách khác. Ta bây giờ thân thể là giả tạo. Là dựa vào ta đại não huyễn hóa ra tới. Tô Đại Nhiên tiến nhập phòng rửa mặt. Nhìn lấy trong gương chính mình. Dáng dấp, thân cao không có bất kỳ cải biến. Đoán chừng là bởi vì đại não ngầm thừa nhận duyên cớ. Thế nhưng thực lực, lại xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trở về đến rồi người bình thường tình trạng. Bất quá bởi đại não ngầm thừa nhận thân thể. Sở dĩ so với người bình thường mạnh hơn không ít. Tiếp lấy. Tô Đại Nhiên nắm căn châm đâm mình một chút cánh tay. Cơn đau, xem ra Shiva nói là sự thật. Ở chỗ này ta nếu như chết rồi, cái kia chính là thật chết rồi. Điên chết cũng coi như tử vong. Đại khái biết một chút tình cảnh của mình. Tô Đại Nhiên liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong vạc chi não giả thuyết trong hiện thực. Nơi đây, có hắn tìm kiếm chân tướng cùng đáp án. Có thể hay không tìm được. Vậy thì phải xem Tô Đại Nhiên năng lực của chính mình. Ta hiện tại ở địa phương nào? Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn quanh mình một chút gian phòng. Gian phòng không lớn, lại phá lệ chỉnh tề. Duy nhất làm cho Tô Đại Nhiên cảm thấy bất an là quá mức an tĩnh, nghe không được bên ngoài một tia thanh âm. Bên trong gian phòng không có cửa sổ, không cách nào quan sát bên ngoài. Cửa phòng cùng tường hòa làm một thể. Chỉ lưu lại một cửa đường nét, liền chốt cửa đều không có. Tô Đại Nhiên đẩy đến mấy lần, lại dùng quyền đầu đập đến mấy lần, không có bất kỳ tác dụng. Trên bàn trà bày đặt một cái kim loại viên cầu. Hắn đi tới chạm một cái kim loại viên cầu, bên trong đột nhiên truyền ra lạnh như băng tiếng cơ giới. Tôn quý nhân loại đánh số 9527. Có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Đây là một cái toàn bộ tự động trí năng hóa cao khoa học kỹ thuật. Là hoàn toàn siêu việt Lam Tinh. Kinh dị trò chơi thế giới sản vật. Tô Đại Nhiên suy tư một chút hỏi ta muốn biết. Ta bây giờ ở nơi nào? Rất nhanh. Kim loại tiểu cầu liền đầu đặt một cái toàn bộ tin tức ba chiều hình chiếu. Một con thuyền khổng lồ phi thuyền. Bên ngoài là hãn vũ trụ tối tăm. Khoảng cách thiên mã ngôi sao còn có 107 năm 3 tháng 21 thiên 16 giờ đồng hồ 24 phân 3 giây. Tôn quý nhân loại đánh số 9527. Xin hỏi còn có cái gì khác cần phục vụ không? Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau hỏi tổng cộng có bao nhiêu người tham dự gieo rắc sinh mệnh. Cùng tìm kiếm cùng thời đại văn minh trong kế hoạch. Tổng cộng có 4,032,7581 người. Tôn quý, nhân loại đánh số 9527. Xin hỏi còn có cái gì khác cần phục vụ không? Đã không có, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Kim loại tiểu cầu, bởi đi khoảng cách giác viễn. Mời tôn quý nhân loại đánh số 9527 mau sớm tiến nhập khoang ngủ đông. Câu nói sau cùng sau khi nói xong, kim loại tiểu cầu không có động tĩnh. Tô Đại Nhiên ngồi ở trên ghế salon chau mày. Vũ trụ đi, gạt quỷ hả, nội tâm hắn thầm mắng một tiếng. Nơi đây hoàn toàn chính là thần minh bắt nhân loại, làm thí nghiệm địa phương. Vũ trụ đi, gieo rắc sinh mệnh, tìm kiếm cùng thời đại văn minh, đều là lời nói dối. Bọn họ mục đích thực sự là người nghiên cứu loại. Kim loại tiểu cầu xưng hô chính mình tôn quý nhân loại. Phần trăm có lẽ là bởi vì chính mình đánh số phía trước duyên cớ. Hơn 40 triệu người bị nghiên cứu. Chính mình đánh số 9527 là tương đương phía trước. Thần khải thời đại, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch rồi mình lúc này chỗ ở là thời đại nào. Hiện tại hắn nằm ở sao gần mặt trời thế giới 2000 năm trước đến 300 năm trước ở giữa. Còn như cặn kẽ, không cách nào phán đoán. Đem gian phòng các ngõ ngách, khe hở đều tra xét một bên. Không có bất kỳ đi ra có khả năng. Hắn bị hoàn toàn khóa kín ở phòng này. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, nơi này chính là một gian băng lãnh, tĩnh mịch quan tài. Phải nghĩ biện pháp trước chạy đi. Tô Đại Nhiên chau mày. Nhưng là như thế nào mới có thể từ nơi này chạy đi? Ánh mắt của hắn dần dần rơi vào kim loại tiểu cầu trên người. Bất kể như thế nào, trước thử một lần, tự lẩm bẩm phía sau. Hắn đột nhiên che ngực ngồi xổm xuống đất, tiếp lấy hắn miệng lớn thở dốc, giống như bị lực lượng vô hình bóp cái cổ. Cánh tay cật lực run lẩy bẩy giơ lên, dùng sức vỗ một cái kim loại tiểu cầu. Tôn quý nhân loại đánh số 9527. Xin hỏi có gì cần phục vụ sao? Cứu ta, cứu ta. Tô Đại Nhiên chật vật cầu cứu. Hắn một tay bưng cái cổ, một tay che ngực, vẻ mặt nhăn nhó, hiện ra cực kỳ thống khổ. Đang cầu cứu dưới, hắn phảng phất mất đi lực lượng của toàn thân. Phịch một tiếng nằm ở trên mặt đất, toàn thân co quắp, thậm chí khóe miệng đã bắt đầu đổ máu. Đồng tử đều chậm rãi phóng đại. Tôn quý nhân loại đánh số 9527. Mời cặn kẽ miêu tả vấn đề của ngươi. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có kim loại tiểu cầu thanh âm. Tô Đại Nhiên đã không có bất kỳ đáp lại nào. Kim loại tiểu cầu lặp lại phát hình rất nhiều lần. Mới, chỉ có, phát ra tiếng cảnh báo. Cả phòng xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Đồng thời lóe lên chợt lóe. Xem ra ta đoán được rồi. Đối với thần minh mà nói, ta xem như là tương đối trọng yếu vật thí nghiệm. Tô Đại Nhiên nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Luận đến diễn kỹ, hắn còn không có sợ qua ai. Chủ yếu nhất là ngoan độc. Vì biểu diễn sinh động, hắn chịu đựng cơn đau đem đầu lưỡi của mình đều kém chút cắn đứt. Quả nhiên, sau 3 phút, răng rắc một tiếng, cửa phòng được mở ra. Một người mặc lam sắc thoa ngoài da cốt giáp, giữ lại tiên mái tóc màu đỏ. Cái trán còn có hai cái sừng kỳ quái nữ nhân chạy tới. Nàng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Cốt giáp phía sau vươn hai cây giống như chân nhện tựa như cơ giới xúc tua. Trực tiếp đem Tô Đại Nhiên đề lên. Tiếp lấy một cái hồng sắc quang màng đem Tô Đại Nhiên bao phủ. Đồng thời phát sinh tích tích tích thanh âm. Kỳ quái. Ngoại trừ khoang miệng đầu lưỡi ngoài ý muốn tổn thương bên ngoài. Toàn bộ chỉ tiêu đều cực kỳ bình thường. Nữ nhân vẻ mặt khó hiểu. Ngay tại lúc này, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên mở mắt, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn dường như ngạ hổ chụp môi, xé mở huyết mô trực tiếp đánh về phía kỳ quái nữ nhân. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên nụ cười liền cứng lên, có thể so với nữ nhân đầu lâu lớn nhỏ nắm tay. Cư nhiên bị nàng một đầu ngón tay ung dung ngăn trở. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên toàn thân nhẹ một chút. Nữ nhân phía sau cốt giáp xúc tua. Liền cùng nói con gà con giống nhau đem Tô Đại Nhiên đề lên. Giờ này khắc này. Bầu không khí trong nháy mắt thay đổi cực kỳ xấu hổ. Thạch thất. Siva ôm bụng cười nước mắt đều mau ra đây. Lưng liên tiếp cái ống điên cuồng run rẩy. Triệu có thể các loại. Chờ. Quỷ phẫn nộ trừng mắt một cái Siva, có thể khóe miệng vẫn là không nhịn được co quắp. Khi nào gặp qua Tô Đại Nhiên bực này quẫn bách chàng diện, bình thường đều là Tô Đại Nhiên nói đối phương, kết quả ngày hôm nay bị một cái tiểu cô nương cho đề lên. Trung gia Linh càng là cười trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mân côi điện thoại di động càng là run rẩy. Nàng do dự một chút. Đúng là vẫn còn không có đóng lại video hình thức lúc này, ấm áp đại gia đình, chung trực tiếp nổ. Nghìn vạn cấp bậc nhóm lớn, khung chat lấy mỗi giây 999 điều số lượng bạo tăng. Liền cùng chung gia Linh nói, khi nào gặp qua Tô Đại Nhiên bực này quẫn bách chàng diện. Cười cái gì cười, nhưng mà Hân Vũ cùng cho phép thư sắc mặt lại đen rồi đứng lên. Các nàng trong cơn giận dữ. Lão sư không phải thần, hắn liền là sống sờ sờ, người có máu có thịt, chính là người như vậy, đem bọn ngươi từ trong địa ngục đẩy ra ngoài, ở hắc ám, tuyệt vọng, Trong tử vong tìm kiếm vi hồ kỳ vi hy vọng, ai cũng có thể cười lão sư. Thế nhưng duy chỉ có các ngươi không có tư cách. Bây giờ không có, tương lai cũng không có. Hân Vũ sự phẫn nộ, làm cho sở hữu quỷ đều an tĩnh. Bọn họ nhìn lấy trên thạch bích quẫn bách Tô Đại Nhiên. Rõ ràng khôi hài tràng diện. Nội tâm lại càng ngày càng chặn đạt. Cái này cổ không biết nên như thế nào hình dung tâm tình. Tại chỗ có quỷ linh hồn ở chỗ sâu trong nổi lên. Liền cùng Hân Vũ nói. Ai cũng có thể cười Tô Đại Nhiên. Nhưng duy chỉ có bọn họ không có tư cách này. Lúc này, chỉ còn lại có Siva cùng Trung Gia Linh vẫn còn ở cuồng tiếu. Phi tỉnh ngay. Đọc sách 3 chuyện thu thập cất giữ đề cử. Chia sẻ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.